Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2224, tất cả nhân quả nhất thời. Canh thứ ba, Tán Hoa chân nhân nghe vậy, thần sắc cực cay đắng lên, do dự nữa mất tức, chung quy là thở dài một tiếng, ngoặc kép, thôi, nói cho ngươi chính là, nếu là năm đó ta tạo xuống nghiệt, liền do ta đến gánh chịu tất cả nhân quả, cũng triệt để chấm dứt việc này, ngược lại ta từ lâu là cái kéo dài hơi tàn người. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, lập tức ý thức được cái gì, nhưng không có đổi giọng, da mặt y nguyên lạnh lẽo bản, ta cho ngươi biết sau, ngươi có thể hay không không truy cứu chuyện này nữa. Tán Hoa chân nhân lại hỏi, Phương Tuấn Mi không nói lời nào. Một bộ sâu không lường được dáng vẻ. Tán Hoa chân nhân xem lần thứ hai âm u, lại nói, nếu ngươi nhìn thấy bất hối, giúp ta nói cho nàng. Quên đi, liền để nàng theo ngươi đi, dù sao cũng hơn lại trở về làm người tông chủ này cường. Phương Tuấn Mi y nguyên không nói lời nào. Tán Hoa chân nhân không nói nữa có thể bàn giao, há miệng liền muốn nói ra người kia tên đến. Chờ một chút, Phương Tuấn Mi lại đột nhiên mở miệng, ta tới hỏi ngươi, nàng năm đó mất tích trước, phải chăng cùng con trai của ta chi thủ có quá vãng lai? Tán Hoa chân nhân nghe ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói, nàng trước khi mất tích một lần cuối cùng rời đi, xác thực chính là con trai của ngươi qua tới mời nàng, gọi nàng cùng đi ra ngoài du lịch một phen, quả ế. Cái kia không phải con trai của ta, hắn là chi thủ kính tượng chi tử, các ngươi đều bị lừa rồi. Phương Tuấn Mi không nói gì nói, Tán Hoa chân nhân nghe thẳng chố mắt, cuối cùng cũng coi như rõ ràng là chuyện ra sao. Kinh ngạc nói, chẳng trách năm đó ta mơ hồ cảm thấy hắn tâm thuật bất chính. Phương Tuấn Mi lại hỏi, cái kia hàng giả năm đó có thể từng nói đặc biệt gì chi địa, hoặc là có thể lần theo manh mối cái gì? Tán Hoa chân nhân nghe vậy, cẩn thận suy tư lên, sau một hồi lâu, lắc đầu nói, thực sự không nhớ ra được. Năm đó ta ngược lại xác thực nghĩ thông qua hắn, nói bóng gió một điểm liên quan với chuyện của ngươi. Nói tới chỗ này, lão thái bà thần sắc lúng túng lên, lại nói, nhưng tiểu tử kia rất xảo trá, tới tới lui lui đều cái kia vài câu, không chịu tiết lộ thêm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, cũng lại không cái gì cái khác có thể hỏi. Nói đi, mẹ nàng đến cùng là ai? Cửa ải này, cuối cùng cũng phải đến. Ngoặc kép, Bạch Y Nhân, Tán Hoa chân nhân lại trầm mặc một chút, rốt cuộc nói ra ba chữ này đến. Trên mặt là giải thoát vậy thản nhiên vẻ, lại nói, nàng đã chết rồi rất nhiều năm. Phương Tuấn Mi sắc mặt hơi run, Bạch Y Nhân khuynh thế khuôn mặt, nổi lên trong lòng đến, làm sao cũng không nghĩ tới là nàng, trong lòng cũng không biết là nên thổn thức, vẫn là cái khác, sau một khắc, chính là báo động cảm giác truyền đến, đó là thiên phạt khí tức. Lại nhìn Tán Hoa chân nhân một mắt, Phương Tuấn Mi không nói một lời, đi ra ngoài cửa, oanh thiên phạt thần lôi, ở phía sau hạ xuống, Tán Hoa chân nhân ở trong tiếng sấm nổ biến thành tro bụi. Tất cả nhân quả, nhất thời giải quyết xong, rời Tuyệt Đại Cung, lại là chạy tới Thái Hy Sơn, Bạch Nhân chỉ là Phương Tuấn Mi trong sinh mệnh một cái vội vã khách qua đường. Nếu không có Tán Hoa chân nhân nhắc lên, hắn cũng sớm đã quên. Huống hồ nữ tử này nếu đã chết, cũng thực sự không có cái gì có thể nói có thể tưởng tượng. Bất quá, Phương Bất Hối chung quy là con gái của hắn, nhất định là phải cứu. Một đường lại là phong trần mệt mỏi, không có dừng lại, nhanh chóng chạy về Thái Hy Sơn. Hơi một hỏi dò, các loại người đã đến. Đạo huynh bây giờ mệnh cách là càng ngày càng tốt, e sợ gặp gỡ bất luận cái gì kiếp nạn đều có thể nghịch thiên cải mệnh, xông qua cửa ải khó. Lưu khách trên núi, dưới tàng cây uống trà cao đức, cười hì hì nói, một đôi gian rảo bên trong mang theo đại ao ước con mắt. Rơi vào Phương Tuấn Mi trên mặt, tựa hồ muốn xuyên thủng gương mặt hắn bất luận cái gì một điểm biến hóa rất nhỏ bình thường. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lóe, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trước Cao Đức vì hắn tính quá một quẻ, một chữ phát chi viết nữ, sẽ không chính là ứng ở Phương Bất Hối trên người chứ. Cái kia tai nạn này, đến cùng xem như là quá rồi vẫn là không quá, cho tới Cao Đức sẽ xuất hiện ở đây, cũng là trước thương lượng qua. Cao Đức đưa không ít có dấu ấn nguyên thần của mình thẻ ngọc cho Phương Tuấn Mi. Nếu là có việc tướng chiêu, bóp nát một khối, hắn liền tới Thái Hy Sơn hội hợp. Phương Tuấn Mi mới vừa chạy về, Cao Đức nhưng là đã sớm đến rồi, chuyện phiếm ít nói. Ta tìm ngươi đến, là có thể coi là một quẻ, dễ bàn. Cao Đức nở nụ cười, thích nhất Phương Tuấn Mi khách tới cửa. Hai người tiến vào trong phòng, đánh tới cấm chế. Ta muốn ngươi giúp ta tính một người hành tung. Một cái cùng ta có liên hệ máu mủ tu sĩ hành tung. Phương Tuấn Mi đi thẳng vào vấn đề. Việc nhỏ ngươi, Cao Đức nghe vậy, nghiêu rừng rực trả lời. Lại nói, bất quá cùng ngươi có liên hệ máu mủ người. Đã có mấy cái, ta cũng không biết, quái tượng trên biểu hiện đến cùng là ai. Muốn chính ngươi đi xác nhận một hồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, giá bao nhiêu? Đạo huynh nói giỡn, như thế đơn giản một cái tiểu quái. Coi như ta đưa cho đạo huynh chính là. Cao Đức một bộ phóng khoáng dáng vẻ. Kỳ rồi, này thành tinh, mở miệng ngậm miệng chỉ nói giao dịch. Không nói chuyện giao tình ra hỏa. Dĩ nhiên miễn phí xem bói rồi. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Chỉ tâm thần xoay một cái. Liền rõ ràng tâm tư của đối phương, quá nửa là cảm giác được Phương Tuấn Mi càng ngày càng lợi hại. Quang đàm luận giao dịch đã không an toàn, nghĩ đàm luận chút giao tình đến trói chặt lại rồi. Không, vẫn là cho một cái giá đi, cũng không thể bạch chiếm món hời của ngươi. Phương Tuấn Mi nở nụ cười nói, một quẻ này thật không đơn giản. Nói không chắc liền liên lụy đến diệt đi thế giới trong gương một cái trọng đại tổ điểm. Để tránh Cao Đức sau đó không cần mặt mũi nháo, thậm chí là lòng mang bất mãn, vẫn là mặc cả tốt. Cao Đức đương nhiên không biết Phương Tuấn Mi suy nghĩ, thấy hắn từ chối, sắc mặt trệ trệ, đáy mắt có chút âm u, trầm mặc một chút, liền cười khổ gật đầu nói, cũng tốt, một việc này tiểu quái. Đạo huynh cho ta đến chút tiên ngọc chính là, này có thể coi là đại ưu đãi, Cao Đức đã là nhân tổ, còn có thể khuyết tiên ngọc sao? Một quẻ này, vẫn như cũ tính tặng không? Không, người này đối với ta rất trọng yếu, ta đưa ngươi một đoàn cấp 9 linh vật, làm báo đáp, Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, không có chiếm cái này món hời lớn, bằng không Cao Đức biết nội tình sau. Chỉ sợ muốn lòng mang oán hận, sau đó đem rất khó dùng thỉnh cầu người này. Cao Đức nghe vậy, tất nhiên là đại hỉ, giả khách khí vài câu, đồng ý, bất quá ta có điều kiện, nếu là thật tính ra phương hướng, ngươi còn phải cùng ta đi một chuyến, cái kia phụ cận sau, tìm ra vị trí cụ thể đến. Phương Tuấn Mi lại nói, Cao Đức tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ngay lập tức sẽ là lấy ra một cái mai rùa đến tính lên. Quá trình cũng không lại nói thêm. Rất nhanh, mai rùa mặt ngoài hiện ra nhân tộc trung ương thánh vực địa đồ bóng mờ đến. Trong đó lại có 5 cái sáng điểm, lập lòe tia sáng, phảng phất một vùng sao trời. Trong đó 4 cái, tất cả ở giữa vị trí, hầu như chồng lên nhau. Chỉ có viên thứ 5. Ở xa xôi mặt bên phương hướng, nơi này là ngươi, ngươi tổ mẫu nên cũng ở trên núi. Mặt khác 2 viên, nên là ngươi đời sau, ngươi muốn tìm, hẳn là một viên này. Cao Đức nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thần sắc lại hơi có chút phức tạp. Hắn sau khi trở lại đã nghe qua Phiêu Xương Thị, Phương Đạo Nan, Phương Lan Tâm ba người, xác thực đều ở trên núi, đi rồi thế giới trong gương Phương Chi Thủ, hiển nhiên là sẽ không biểu hiện, nhưng này viên thứ năm, thật liền nhất định là Phương Bất Hối sao? Vẫn là đã rất nhiều năm không có tin tức Phương Danh Dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.